có còn yêu em nữa không? Anh nói đi đừng nên dối lòng. Thà rằng mãi mãi xa nhau, cầm băng nước cuốn qua cầu, nỗi tiếc thêm mắt cay sầu nhớ. Thôi trách hờn anh chi hỡi em, bao nhớ thương còn thương nhớ đầy. Tình nào chẳng vướng thương đau, một lời đã chót yêu rồi thì thương đau thêm đè về sau. Thà đừng yêu thì thôi, bao nhiêu thắm thiết cho rồi. Thà đừng cho thì thôi, cho nhau rồi ai nỡ quên trong đời. Xin chớ quên câu thề, đường trần chung bóng quê, mối duyên này không hề nhạt phai. Em có còn hờn anh nữa không? Thương quá đi một câu ấm lòng. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu phiền. Mình bên nhau cho đẹp lòng nhau. Còn yêu em nữa không? Anh nói đi đừng nên dối lòng. Thà rằng mãi mãi xa nhau, cầm băng nước cuốn qua cầu, nỗi tiếc thêm mắt cay sầu nhớ. Thôi trách hờn anh chi hỡi em, bao nhớ thương còn thương nhớ đầy. Tình nào chẳng vướng thương đau, một lời đã chót yêu rồi thì thương đau thêm đè về sau. Thà đừng yêu thì thôi, bao nhiêu thắm thiết cho rồi. Thà đừng cho thì thôi, cho nhau rồi ai nỡ quên trong đời. Xin chớ quên câu thề, đường trần chung bóng quê, mối duyên này không hề nhạt phai. Em có còn hờn anh nữa không? Thương quá đi một câu ấm lòng. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu phiền. Mình bên nhau cho đẹp lòng nhau. Đừng buồn anh nữa nghe em, đừng để em phải ưu phiền. Mình bên nhau cho đẹp lòng. Thank you.

giờ làm sao khi tình đau thành vết thương đau, tình như phép lạ nhìn mong một khi đã cho dù sau phương làm con tim vỡ sao lòng còn xưa, ai mến nhạc yêu đàn,